Chương 106, tử vong vết tích. Không khỏi có chút khát máu nhất yếu, báo ra trực tiếp tên, rồi sau đó lại vừa là nhìn Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sù Kẻ, nói đạo. Nạ Dù Tổ, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ, Xạ Sù Kẻ, U Chỉ Hạ Xạ Sù Kẻ. Xạ Sù Kẻ, phải không, ta nhớ ở gật đầu một cái, xoay người rời đi. Mà đi theo gã ạ giả sau lưng tệ ạ gì cùng cản củ rổ cũng là 035 có một chút câu hán hận. Ngoan ngoãn đi theo rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, thật giống như cản củ rổ tương đối gấp thiết là được. Xem ra một lần này trung nhẫn khảo thí sẽ rất thú vị chứ sao. Hướng về phía Nạ Dù Tổ nhất thiếu, Xạ Sù Kẻ nói đạo. Quả thật, so với năm trước phải mạnh hơn không ít. Hơn nữa, sóng chi quốc trong nhiệm vụ ba người kia cũng hẳn sẽ tới tham gia. Bọn họ thực lực ngươi nên biết đạo, hơn nữa, khi đó bọn họ hẳn còn không có đem hết toàn lực. Gật đầu một cái, hướng về phía Xạ Sù Kẻ, Nạ Dù Tổ nói đạo. Vô luận là nệ gì hay lại là gì san hoa, ở sóng chi quốc nhiệm vụ lúc, thực lực cũng chưa có hoàn toàn phát huy được, một điểm này Nạ Dù Tổ vẫn là có thể khẳng định. Đặc biệt là gì san hoa, đối với bắt môn độn giáp, Nạ Dù Tổ ấn tượng có thể không phải bình thường khắc sâu. Không có phát huy được nghe được Nạ Dù Tổ mà nói, Xạ Sù Kẻ không khỏi nhất không khỏi, sau đó không khỏi nhất yếu, phải không, như vậy thì càng thêm thú vị. Ta thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Ừ, còn nữa, cái này ba cái cũng phải cẩn thận một chút, cái đó mặt hoa nam là một cái khôi lỗi sư, còn có này cái nữ nhân, trung nhận thật lực, hai cái này ngươi cũng có thể đối phó, nhưng là, này cái hồ lô nam có hơi phiền toái. Thực lực ít nhất ở bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn, phải cẩn thận. Nhìn Xạ Sù Kẻ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói trình đạo, gã ạ giả thực lực Nạ Dù Tổ cũng là kiểm tra một cái hạ, trung nhận thực lực, cũng nhanh muốn đột phá thượng nhẫn, so với bây giờ Nạ Dù Tổ muốn thiếu chút nữa, nhưng là, thủ đoạn lại là rất nhiều, chỉ một liền là xa tử năng lực cũng rất phiền toái. Chớ đừng nói chi là vĩ thú hoa cái gì có chút khiếp sợ, nhưng là, Xạ Sù Kẻ cũng không có hoài nghi Nạ Dù Tổ mà nói, nhìn gã ạ dạ bóng lưng suy nghĩ đứng lên chờ một chút. Xạ Sù Kẻ, Nạ Dù Tổ, các người rốt cuộc đang nói gì à, cái gì thú vị, thú vị. Một bên, Xạ Cụ Dạ căn bản là trượng nhị hòa thượng, không sờ được đầu não. Nhìn Xạ Sù Kẻ cùng Nạ Dù Tổ, không khỏi gọi tới. Trung nhẫn khảo thí. Quay đầu, nhìn Xạ Cụ Dạ, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói đạo. Trung nhẫn khảo thí Xạ Cụ Dạ. Nói như vậy đâu rồi, liền là nhẫn giả tham gia, nhìn có hay không thực lực tiến giai mọi người một trận khảo thí đi. Năm nay là chúng ta Cổ Nổ Hạ coi như chủ khảo tràng, những thứ khác nhẫn giả đều trở lại chúng ta Cổ Nổ Hạ tham gia, nghĩ mới vừa rồi ba người kia xa nhẫn thôn, chính là chỗ này một lần tham gia chung nhẫn khảo thí người, hơn nữa, sau khi sẽ còn càng nhiều. Suy nghĩ gì thảo nhẫn thôn cái gì tiểu nhẫn thôn đều sẽ tới. Nhìn Xạ Cụ Dạ, thấy nàng thật không biết đạo. Nạ Dù Tổ không khỏi giải thích đạo. Là thế này phải không, ta thế nào không biết, có chút nghi hoặc nhìn Nạ Dù Tổ, Xạ Cụ Dạ không khỏi nói đạo. Là thế này phải không hì nạ ta, ngươi thì sao nghe được Xạ Cụ Dạ mà nói, Nạ Dù Tổ vừa muốn qua nguyên tắc bên trong bọn họ đúng là không biết đạo chúng người thi sự tình, tự mình biết đạo là bởi vì mình có ảnh vang, cũng Xạ Sù Kẻ, cho mình nói cho. Cũng đúng. Dù sao đã tới cái này thế giới nhiều năm như vậy, một ít không cần thiết là đã sớm quên, liền quên ở nhớ, cũng chẳng qua chỉ là có chút ảnh vang hơn nữa, dù sao, không là cái gì trọng yếu sự tình. Cái này, ta biết, Hồng Lao Sư sớm liền đã nói qua. Đem Nạ Dù Tổ nhìn mình, thì Nạ Tạ không có hơi đỏ mặt, nói đạo. Âm thanh rất nhỏ, nếu không phải người ở chỗ này đều là nhẫn giả, thính lực tương đối lớn, thật vẫn không nghe được. Không nói gì. Trong ngáy mắt, Nạ Dù Tổ ba người đội cả sĩ cái này không phụ trách sĩ người sư hoán niệm không phải lớn một cách bình thường. Tốt, chúng ta trở về đi thôi. Một trận đầu, hướng về phía mấy người, Nạ Dù Tổ nói đạo. Vốn là nghĩ xong tốt đi dạo phố cái gì phân phối nhất hạ hì nạ tạ, nhưng là, đi qua gã ạ giả sự kiện sau, thật giống như không thể nào đi. Ừ, ta phải chuẩn bị nhất hạ, trung nhẫn khảo thí, ta nhưng là mong đợi rất lâu. Huống chi, bây giờ so với ta nghĩ thú vị nhiều. Nghe được Nạ Dù Tổ mà nói, Xạ Sù Kẻ không khỏi gật đầu một cái, nói đạo. Ta cũng thế hì nạ ta. Tốt lắm, thừa dịp đoạn này thời gian ta cũng phải đem chính mình một ít kỹ xảo thật tốt hoàn thiện nhất hạ, đao thuật cũng phải gấp rút thời gian. Điểm một chút đầu, nạ dù tô nói đạo. Cái đó, ta đây làm gì? Thấy tất cả mọi người có phải làm, xạ cụ dạ không khỏi sửng sờ, thật giống như, nơi này liền hắn căn bản là không biết đạo làm gì a cái này cái đó. Xạ cụ dạ, ngươi có thể chăm chú học tập ngươi một chút biết chữa bệnh nhân thuật, dù sao, chúng ta nếu là được cái thương tổn cái gì, cũng không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa, ngươi cũng rất có chữa bệnh nhân thuật thiên phú. Nhìn xạ cụ dạ, nạ dù tổ thật vẫn không biết đạo nên làm như thế, chỉ có gọi nàng qua học tập chữa bệnh nhân thuật. Vốn là nạ dù tổ là nghĩ khiến nghĩ học tập băng quyền. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút tốt như chính mi nhờ băng quyền nàng là không học được. Băng quyền tuy nhiên cũng có thể quên một loại kỹ xảo, nhưng là, cũng phải cần có cường đại nhục thể làm ủng hộ, đặc biệt là bây giờ nạ dù tổ còn nghĩ băng quyền hoàn thiện. Đối với thân thể yêu cầu thì có cường rất nhiều. Có thể nói, nạ dù tổ băng quyền hoàn toàn ở kèm theo nạ dù tổ trưởng thành mà hoàn thiện, tăng cường. Hả, ta sẽ cố gắng. Nghe được nạ dù tổ mà nói, nghĩ không khỏi nói đạo. Khiến nạ dù tổ không khỏi thở dài, nhất trong đội. Chỉ có xạ cụ dạ là không coi nhở tờ chủ kiến. Xem ra là còn không có trưởng thành A nguyên tắc hình như là xạ sủ kẻ trốn tránh sau mới chân chân chính chính trưởng thành khởi tới đi. Mà, ai ngờ đạo A tốt, chúng ta quay về. Chân thật, vốn là muốn thật tốt đi dạo phố, bây giờ nhìn lại thì không được. Một trận lắc đầu, nạ dù tổ bất đắc di thán đạo. Nạ dù tổ quân một bên, thán đạo nạ dù tổ mà nói, khí nạ ta không có sắc mặt đỏ bừng. Tốt tốt. Ta không nói. Tuy nhiên đã khá nhiều, nhưng là, cho dù là như vậy, nạ dù tổ cũng là sợ hỉ nạ tạ sẽ mang đến đột nhiên té xỉu. Cái đó liền là họ rổ xì mà đại nhân để cho chúng ta chú ý ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ rồi không? Thật giống như cũng không có cái gì lợi hại à nhìn nạ dù tổ bọn họ rời đi bóng lưng, tam đạo nhân ảnh từ một gốc cây bên trong hiện ra, nhìn nạ dù tổ bọn họ, một cái có chút khinh thường nói đạo. Y miệng, xạ kẻ. Ngươi là ở hoài nghi họ rổ xì mà đại nhân mệnh lệnh à xem gian này dầm dĩ mở đầu người như thế, bên cạnh, nhất cá nhân ảnh nói đạo. Tuy nhiên, nay thân ảnh nhìn nạ rủ tổ đám người bóng lưng, không khỏi ở đáy mắt thoáng qua một chút hoảng sợ. Vừa, hắn trải qua sự tình, tuyệt đối không phải cái này nhị mở đầu người có thể minh bạch. Dĩ nhiên không phải, tốt, lời này của ngươi là ý gì? Nhìn tốt, sắc kệ không khỏi nói đạo. Hai người là đồng đội. Cảm tình có thể là rất tốt, bây giờ tuột mà nói khiến hắn có chút nghi ngờ. Có ý gì, chúng ta sớm liền đã bị phát hiện. Thiếu chút nữa đã chết rồi. Ngươi biết không xem ra sặc kẹ liếc một chút, ký thác này nói đạo. Có chút tức giận. Nhưng là, này trong giọng nói, này vẻ sợ hãi hiện ra hết không thể nghi ngờ. Cái gì, chúng ta lúc nào bại lộ, còn nữa, cái gì thiếu chút nữa đã chết rồi. Một bên. Nguyên bản vẫn không có nói ngữ bóng người không khỏi nói đạo. Nghe âm thanh là nhất cái nữ nhân. Ngay cả ngươi cũng không có phát hiện vậy, kim thổ. Nhìn liếc một chút bên người kim thổ, thuật không khỏi nói đạo. Sau đó lại vừa là nhìn liếc một chút sạc kẻ. Hai cái hoàn toàn không biết đạo đã ở sinh tử gian quanh quẩn một vòng người. Làm sao có thể minh bạch hắn mới vừa rồi cảm thụ, sinh cơ hoàn toàn bị phong tỏa, ngay cả di động nhất hạ cũng như cùng đăng thiên giống vậy khó khăn. Giống như con kiến hôi một dạng tùy thời đều có thể chết đi. Ngã xuống đất chuyện gì xảy ra? Nhìn Tuất còn không nói, sắc kẹ có chút sinh khí. Ha ha ha, các ngươi không có phát hiện sao? Mặt đất nhìn liếc một chút sắc kẹ, Tuất nói đạo. Sợ hãi nhìn liếc một chút mặt đất chi thực. Dây 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ mặt đất nghe được Tuất mà nói, hai người không khỏi có chút nghi ngờ, tuy nhiên, đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất sau. Này nguyên bản nghi ngờ ánh mắt, từ từ biến thành suy tư, sau cùng, đồng tử không có co rụt lại, trên mặt, liền là vẻ sợ hãi. Thấy chưa nhìn sắc mặt của hai người, tuột không khỏi có nghi ngờ trong lòng nói đạo. Chúng ta thật muốn đối phó hạ người sao như vậy, quá khủng bố. Trên mặt có điểm kinh ngạc cùng sợ hãi, nhìn tuột, kim thổ không khỏi nói đạo. Bây giờ nàng trung quy quên biết đạo, bọn họ vừa, thiếu chút nữa liền trở thành người chết. Hơn nữa. Vẫn là chết không biết không xì rổ, nếu không là tuật nói trình mà nói, bọn họ còn không có chút nào biết đạo, muốn ngu qua đối mặt nhân vật như vậy. Không biết, ta cũng vậy không nghĩ đối phó cái này nhân vật khủng bố, nhưng là, đây là họ rồ si ma đại nhân vải xuống nhiệm vụ, chúng ta tuy nhiên, bây giờ cũng chỉ có cẩn thận hành sự, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi tốt. Nghe được Kim Thổ mà nói, tôi cũng không biết đạo nên làm thế nào mới phải. Tuy nhiên, luôn là cảm thấy, hay lại là trước rời đi cái này bên trong tốt hơn tốt, một hai không có một kia một hào do dự. Nghe được tốt mà nói, hai người lập tức nói đạo. Trong nháy mắt, cũng không nói nhiều, ba người trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Bọn họ, quả thực không nghĩ ở nơi này bên trong nhiều đợi tiếp. Trận phong mà qua, tại chỗ đã không có nhất cá nhân tồn tại. Mà mặt đất, này bị nạ rủ tổ xe ở trên đất tam đạo ngân tích, trả hết nợ tích ở nơi nào. Mặt kiếng như vậy chân nhăn vết cắt, phảng phất phản xạ đạo đạo hàn quang. Mà nhìn kỹ mà nói liền sẽ phát hiện, từ nạ rủ tổ chỗ dọc theo, nhất đạo đến bị gà ạ dạ tiếp tục xuống nơi đó. Nếu như cái này tam đạo ngân tích ở tiếp tục dọc theo mà nói, cái này tam đạo đao quang, đem trực tiếp đem mới xuất hiện tuật bọn họ tam nhân chẳng rơi. Mục tiêu, thẳng vào chỗ yếu hại, nhất sáng bị đánh trúng, chắc chắn phải chết.